Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 lưu manh cướp đường, tiễn đi thương trường phụ trách xứng đưa hóa viên, Túc Như Thuyết bắt đầu cẩn thận mà sửa sang lại chính mình mua tới vật tư. Túc Như Thuyết trước đem đại kiện vật tư thu vào không gian. Tỷ Như Thu mua tới năng lượng mặt trời nước ấm khí. Năng lượng mặt trời đồ sạc, năng lượng mặt trời máy phát điện từ từ, lại là nữ sĩ đồ dùng, nam nữ trang phục loại, Túc Như Thuyết chỉ thu bộ phận, để lại bộ phận, đến nỗi mua sắm đồ ăn cũng là thu nạp xong. Túc Như Thuyết không khỏi ở bịt kín kho hàng mệt ra một thân xú hãn. Nhưng mà đối Túc Như Thuyết tới nói điểm này vất vả lại tính đến cái gì? Tưởng tượng đã có này đó vật tư. Chính mình cùng mụ mụ, còn có dưỡng ca ca có thể ở mặt thế ít nhất mấy năm áo cơm vô ưu. Túc Như Thuyết liền cảm thấy nàng hiện tại lại khổ lại mệt cũng là đáng giá, làm xong này đó. Túc Như Thuyết một lần nữa đem kho hàng tốt nhất khóa. Sau đó móc di động ra cấp người môi giới Chu gọi điện thoại. Thế thốt không đề cập tới bánh xe ấn sự. Túc Như Thuyết chỉ hướng người môi giới Chu xác nhận kho hàng an toàn tính. Tỷ như có thể hay không bị trộm, bị ăn trộm nhớ thương. Mặt khác Túc Như Thuyết càng là gián tiếp mà nói cho người môi giới Chu. Nàng thế quân đội thu mua vật tư đưa đến bộ phận, người môi giới Chu ở nhận được Túc Như Thuyết điện thoại khi, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà liền ở trong điện thoại đối Túc Như Thuyết khoác lác hứa hẹn nói kho. Hàng an toàn có bảo đảm, thả là vạn vô nhất thất vân vân như vậy. Nhưng mà liền ở Túc Như Thuyết cúp điện thoại sau, người môi giới Chu liền lập tức lấy chìa khóa xe, đánh xe nhắm thẳng Túc Như Thuyết thuê ngoại ô thành phố kho hàng, Túc Như Thuyết thì tại người môi giới Chu đáo kho hàng trước, liền đã sớm đánh xe phản hồi trong nhà, Túc Như Thuyết nghe thấy người môi giới Chu lời thề son sắt mà đảm bảo. Liền biết người môi giới Chu định là theo dõi nàng vật tư. Bất quá Túc Như Thuyết dám cam đoan nói. Người môi giới Chu hiện tại tuyệt không dám đi đánh kia phê vật tư chủ ý. Bất quá, tận thế gần nhất, đã có thể chưa chắc Túc Như Thuyết như cũ dựa theo trước đây vì chính mình đính hạ chương trình học. Về nhà ăn xong cơm chiều, đêm chạy, tắm rửa, ngủ, dậy sớm rửa mặt xong thần chạy, tắm rửa, ăn cơm sáng mới ra cửa. Hôm nay sáng sớm lại có thương trường xứng đưa viên cấp Túc Như Thuyết gọi điện thoại. Muốn Túc Như Thuyết buổi sáng 9 giờ đi ngoại ô thành phố kho hàng kiểm kê hàng hóa Túc Như Thuyết. Tương xứng đưa viên trước tiên nửa giờ đế kho hàng lớn. Vội vàng xuống xe, Túc Như Thuyết lập tức nhảy ra tùy thân mang theo di động. Đối lập di động hôm trước chụp ảnh chụp, cẩn thận mà cùng trên mặt đất lưu lại bánh xe ấn làm so đối. Quả nhiên người môi giới Chu ngày hôm qua lại nàng đi rồi lái xe lại đã tới kho hàng. Túc Như Thuyết tiến vào kho hàng xem xét, phát hiện kho hàng chất đống hàng hóa cũng bị người môi giới Chu lật qua, ngày hôm qua Túc Như Thuyết. Trước khi đi, cố ý ở vật tư bao bên ngoài trang thượng động tay động chân. Rắc lên tầng hơi mỏng bụi bặm, hiện giờ lại tiến kho hàng. Vật tư kho hàng thượng bụi bặm đều có bị người sờ qua dấu vết Túc Như Thuyết lập tức bắt thông người. Môi giới Chu điện thoại chuyển được nháy mắt. Túc Như Thuyết lập tức ra vẻ tức giận quát, Chu Thiên Sinh, người trước đây thuê cho ta nhà kho khi là như thế nào nói. Còn có ngày hôm qua ta đánh ngươi điện thoại khi, ngươi lại là như thế nào nói ngươi tới ta nhà kho làm cái gì nên không phải là đánh thượng quân đội. Vật tư chú ý đi Túc Như Thuyết này một giống. Sợ tới mức người môi giới Chu trong tay điện thoại suýt nữa không nắm lấy quăng ngã trên mặt đất. Không, không. Túc tiểu thư, ta không Chu Thiên Sinh người ít nói ngươi không có tới. Ta này có bỏ túi theo dõi thăm dò, nếu không ta điều ghi hình cho ngươi xem không? Không cần, ta chỉ là tò mò. Thực xin lỗi, Túc tiểu thư, Chu Thiên Sinh, trước đây ngươi ta thiêm hiệp nghị khi, ngươi cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Ngươi như vậy sẽ làm ta rất khó làm, ngươi có biết hay không phải biết rằng này phê vật tư. Chính là quân đội toàn quyền ủy thác ta thế này thu mua. Tạm tồn tại nơi này, ngươi làm như vậy chính là trái pháp luật Túc tiểu thư. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau, người môi giới Chu sợ tới mức lông tơ dựng ngược. Hắn nào dự đoán được cùng hắn thuê nhà kho nhược nữ tử thế nhưng thật là quân đội người. Mà hắn tắc không đồng nhất tiểu tâm nhìn trộm tới rồi quân đội riêng tư. Thả còn bị đối phương hiện trường chảo bao. Hảo đi, ta liền tạm thời tin ngươi lần này. Nếu là ngươi lần sau còn dám chúng ta liền tòa án quân sự thượng thấy, sẽ không? Thật sự sẽ không, bị đe dọa trụ người môi giới Chu hướng Túc Như Tuyết nhiều lần bảo đảm mơ siêu mà. Túc Như Tuyết tắc một chữ chưa nói, thậm chí không nghe người môi giới Chu đem nói cho hết lời liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại 10 phút sau, thương trường Xứng đưa xe vận tải tới. Lần này Túc Như Tuyết lại tiễn đi Xứng tặng người viên sau. Đem kho hàng hàng hóa một kiện không lưu, toàn bộ thu vào không gian. Nghĩ đến lần này đe dọa cũng đủ. Ở năm, một trước, nàng đều không cần lại lưu tâm đề phòng người môi giới Chu cái này tặc giữa trưa. Túc Như Tuyết ở thành phố A phố Tây tìm cái nhà hàng nhỏ. Mỹ Mỹ mà ăn no nê một đốn. 1:30 xuất phát thẳng đến thành phố A phố Tây 4 Đống 35 Hào võ quán, như hạ muội muội là. Khai võ quán nam nhân ước chừng 30 xuất đầu. Nói là họ Thiệu, so Túc Như Tuyết dưỡng ca ca Túc Như Hạ sớm tiến bộ đội 1 năm. Nhân thành tích xông ra mà vinh hoạch bộ đội đặc chủng quan quân quân giáo. Lại bất hạnh ở một lần chống khủng bố trong chiến đấu bị phần tử khủng bố một thương đánh gãy tay. Phải ngón trỏ mà quang vinh xuất ngũ. Thiệu quan quân chỉ đem tự thân trải qua đơn giản nói dư Túc Như Tuyết. Không đợi Túc Như Tuyết tự giới thiệu, liền bắt đầu giáo Túc Như Tuyết chỉ có ở bộ đội đặc chủng mới có thể học được đặc thù cách đấu kỹ. Xảo, mới đầu Thiệu quan quân nhìn thấy Túc Như Tuyết khi cũng không xem trọng Túc Như Tuyết, thậm chí khinh thường Túc Như Tuyết, cho rằng Túc Như Tuyết cùng mặt khác nữ sinh giống nhau. Chính là tới luyện cách đấu kỹ xảo đồ cái mới mẻ. Không 2 ngày liền sẽ kiên trì không được. Nhưng mà Túc Như Tuyết ở Thiệu quan quân võ quán một luyện chính là hơn 1 tháng. Thiệu quan quân phát hiện Túc Như Tuyết tuy là ở thể năng phương diện đều không bằng hắn võ quán. Nam đồ đệ, nhưng Túc Như Tuyết làm hắn võ quán duy nhất một người nữ đồ đệ tựa như nàng ca ca Túc Như Hạ như. Vậy, siêng năng chịu khổ, có gan giao tranh, cùng nam đồ đệ đánh nhau. Túc Như Tuyết có thể 1 đánh 2, đánh tam. Chưa bao giờ thua quá, ngày này, Túc Như Tuyết như cũ từ Thiệu quan quân võ quán kết thúc chương trình học. Về nhà, ăn xong cơm chiều, như cũ đi ra ngoài đêm chạy rèn luyện thể năng. Nhưng mà đương Túc Như Tuyết chạy đến nàng mỗi ngày đều sẽ trải qua tiểu công viên đường cây xanh. Khi, thế nhưng từ lâm ấm lao ra 4 cái bĩ khí 10 phần tên côn đồ tới, các ngươi muốn làm cái gì Túc? Như Tuyết theo bản năng mà duỗi tay sờ hướng trong túi trang di động. Từ phát sinh người môi giới thứ 2 sự, Túc Như Tuyết liền thói quen tính đưa điện thoại di động tùy thân mang theo, có người tiêu tiền mời. Chúng ta tới bồi ngươi hảo hảo chơi chơi, dẫn đầu lưu manh trong miệng nhai kẹo cao su. Nhìn ra Túc Như Tuyết tưởng đào di động hành động, còn tưởng rằng Túc Như Tuyết là muốn đánh điện thoại báo nguy. Lưu manh đầu chạy nhanh hướng hắn bên người 3 cái tên côn đồ một tà ánh mắt. 4 người tề nhào hướng Túc Như Tuyết, tính toán bắt sống Túc Như Tuyết, đem Túc Như Tuyết kéo dài tới công viên rừng cây nhỏ làm tốt sự, nhưng mà 4 cái tên côn đồ cùng Túc Như Tuyết một giao thủ, mới biết bọn họ căn bản là không phải Túc Như Tuyết đối thủ. Túc Như Tuyết thậm chí không tốn nhiều ít sức lực. Liền đem 4 cái tên côn đồ toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất. 3 cái tên côn đồ quỳ xuống đất xin tha. Dẫn đầu lưu manh tắc bị Túc Như Tuyết dùng chân dẫm lên mặt. Đè ở trên mặt đất chất vấn, nói. Là ai phải các ngươi tới kiếp ta nói, đại tỷ. Không, thân mụ, lưu manh đầu kêu mẹ đều không hảo xử ta nhưng không ngươi như thế đại. Lại như thế tên khốn nhi tử. Nói hay không Túc Như Tuyết trên chân hung hăng dùng sức nói. Ta nói, là thiếu quân trưởng nữ nhi làm chúng ta tới. Nói là nếu chúng ta có thể câu nói kế tiếp lưu manh đầu cũng không dám nói. sợ Túc Như Tuyết sẽ giẫm vào đầu của hắn. Nàng cho chúng ta một người 20 vạn. Hết chương.